sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, chương 137, kinh khủng pháo kích. Nhanh nhanh nhanh, đều chuyển động, chuẩn bị đổ bộ. Chuyện gì xảy ra? Còn chưa tới đường sông giao nhau giao lộ a? Không thấy được có 10 cái khả nghi thú nhân đứng ở đằng kia à? Chuẩn bị xuống thuyền, 10 chiếc thuyền đám binh sĩ đều bắt đầu chuyển động, nhấc lên chính mình đại kiếm, bắp thịt toàn thân căng cứng, ánh mắt nhìn chằm chằm rừng rậm chỗ bóng tối, xem xét bên trong có người hay không mai phục, cầm lái tay chuyển động luân bàn, để thuyền tới gần ven bờ. Cũng là lúc này, nơi xa bên bờ một trận ánh lửa chợt hiện, có thú nhân trông thấy khả nghi thú nhân kéo động nào đó dây thừng. Sau đó màu đen vật thể nhanh như thiểm điện ném đi. Bọn hắn đần độn ngẩng lên đầu, nhìn xem cái kia nặng 29 cân sắt thép đạn pháo lấy cao tốc. Cao động năng xẹt qua xinh đẹp đường vòng cung, từ phía trên mà long, ứng thanh đập trúng chiếc thứ nhất chất gỗ cánh buồm thuyền lớn. Ầm ầm, bong tàu bị cực lớn đạn pháo đánh xuyên, nhập vào tầng thứ hai khoang, tầng thứ ba khoang, oanh, lại là một phát tiếng vang tại chiếc thứ nhất trên thuyền nổ tung. Nguyên bản chiến ý dâng cao thú nhân trực tiếp choáng váng. Giống như đầu gỗ đồng dạng chọc tại nguyên chỗ. Bọn hắn trông thấy thuyền trưởng khoang đầu gỗ nổ tung, mảnh gỗ vụn hướng ra phía ngoài bay múa. Đến từ vương thành thánh điện kỵ sĩ các đại nhân bản giáp băng liệt. Khối thịt bay vụt, bắn tung tóe tính máu tươi đem phòng thuyền trưởng sàn nhà cùng vách tường nhuộm đỏ. Tiếng thứ ba tiếng vang theo sát mà đến. Tại bầy thú nhân bên trong nổ tung, chỗ ấy đứng 10 cái chặt chẽ chen chúc thánh điện bản giáp kỵ sĩ. Chính bảo hộ lấy bìm bìm tử tước. Tử tước cũng là giác tỉnh già, chiến lực phi phàm, kỳ thật hắn không cần người khác bảo hộ, bất quá nhiều người mới có thể để cho tâm hắn an. Ai ngờ Alan trông thấy chỗ ấy nhiều người, vẫn là xuyên bản giáp thú nhân, dứt khoát cho nó đến một phát. Sau đó 10 cái bản giáp kỵ sĩ bị cực lớn đạn pháo oanh qua. Đạn pháo đánh xuyên người đầu tiên thế đi không giảm, đánh xuyên một đường thẳng, máu tươi từ bên trong tràn ra. Tử tước đại nhân, ngài không có sao chứ? Các thú nhân kinh ngạc, bìm bìm tử tước thân là thánh điện một thành viên, lại có quý tộc đất phong, địa vị so với bọn hắn cao quý một điểm, nhất định phải bảo vệ tốt. Các thú nhân tranh nhau xông vào đống huyết nhục, trông thấy mặt ngoài in dấu bìm bìm đường vân bản giáp kỵ sĩ ngã trong vũng máu. Cánh tay phải trực tiếp không có. Cũng may thân thể hoàn chỉnh, khụ khụ, mau đỡ ta, không muốn ở lại đây. Bìm bìm tử tước xốc lên đầu giáp, bên trong miệng không ngừng phun máu, tay trái che vai phải, bả vai tấp nập chảy máu. Binh sĩ lập tức đem trắng áo choàng xé rách, dùng bao vải khỏa tử tước tay cụt vết thương, miễn cưỡng cầm máu, toàn bộ quá trình kéo dài mười mấy giây đồng hồ. Bối rối để tất cả thú nhân này giảm trí. Các thú nhân trực tiếp chạy vào nội bộ buồng nhỏ trên tàu. Oanh, một phát đạn pháo đột kích. Chiếc thứ nhất thuyền đám binh sĩ cảm nhận được thuyền chỉnh thể chấn động. Sau đó phía dưới truyền đến tiếng ầm ầm. Dòng nước rót vào âm thanh. Đáy thuyền bị đánh xuyên. Đáng sợ, loại công kích này đến cùng là cái gì? Sư binh phát điên vò đầu tóc. Không thể nào hiểu được chuyện như vậy. Hai cái khác đạn pháo nhập vào hạm đội phía sau, tạo thành đại lượng thú nhân tử vong. Tài công trông thấy loại này tử vong đả kích, liều mạng tăng thêm tốc độ tới gần bờ sông. Cưỡng ép chạm đất, cưỡng ép chạm đất, không cần quản thuyền. Thuyền trưởng sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng gào thét, sau lưng đuôi sư tử đã run rẩy như cỏ biển, không ngừng lay động. Mỏ neo thuyền đánh xuống mặt nước, tràn ra tầng tầng bọt nước, cái neo sắt đâm vào cát đáy, xích sắt kéo căng, đem thuyền dừng ở bên bờ. lúc này lại là 3 phát đạn pháo đập trúng 3 chiếc thuyền. Bên trên bom tàu mấy chục cái binh sĩ bị sắt thép đạn pháo đập chết. Có thân thuyền bị nện xuyên, không ngừng nước vào, chưa chết đám binh sĩ nhìn bên cạnh đồng bạn bị nện chết. Sợ hãi tử vong tràn ngập trong lòng, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, con người phóng đại, không tự chủ được hô lên tiếng thét chói tai. Sau đó cách mỗi mười mấy giây liền có thiết cầu từ trên trời giáng xuống. Phàm là bị thiết cầu quẹt vào binh sĩ, vô luận hắn xuyên qua cái gì bản giáp, bị xoa tứ chi toàn bộ không cánh mà bay. Nếu như lồng ngực hoặc đầu bị quẹt vào, khẳng định mệnh cũng bị mất, cứu không thể cứu. Ầm ầm, đám sư binh tại hỏa lực quanh minh bên trong nhảy xuống thuyền. Từng cái như chó nhà có tang, ôm chạy mau, nhưng mà vừa đạp vào bờ sông, bọn hắn đã nhìn thấy trong rừng rậm nhiều hơn 200 cán đen thấm sắt thép cái ống. Đó là vật gì? Tai mèo, là Minh Nhật Trấn miêu tộc thú nhân. Những cái kia cái ống không có lớn ống thép lớn như vậy. Nòng súng do tai mèo thú nhân hai tay bình chanh, ánh mắt nhìn chăm chú về phía đầu lâu của bọn hắn. Sư binh không có tồn tại cảm thấy một trận sợ hãi. Những ánh mắt kia băng lãnh tai mèo thú nhân nhìn bọn hắn chằm chằm đầu, như là nhìn xem người chết đồng dạng. Ngay sau đó đáng sợ sự tình phát sinh, mỗi cây trường thương toát ra ánh lửa cùng vang dội tiếng súng. Dưới bờ các thú nhân chỉ cảm thấy ánh lửa lóe lên, tư duy lập tức đình trệ, vĩnh viễn không biết một giây sau phát sinh cái gì, bởi vì bọn họ đầu đã nổ tung, tại chỗ tử vong. Hạm đội thuyền trưởng vừa vặn nhảy xuống thuyền, đã nhìn thấy 200 sư nhân đầu ở trước mắt bạo tạc. Thân thể run lên bần bật, vô ý thức gào vào trong sông, đảo ngược bơi lội, rầm rầm rầm, đạn pháo lần nữa đánh chìm cánh buồm. Trước mắt tất cả thuyền buồm đều bị đánh trúng, dỉ nước, chết thì chết, tất cả sư binh đều mê mang, tưởng rằng thiên thần hàng phạt tại bọn hắn. Có người xốc lên mũ giáp, hai chân ngồi quỳ chân tại bong tàu hoặc là trên bờ cát, bất lực thỉnh cầu thiên thần tha thứ bọn hắn. Các ngươi đều đang làm gì? Kia là Minh Nhật Trấn thú nhân, không cần phải sợ, giết chết bọn hắn, cướp đi vũ khí của bọn hắn. Khi tất cả sư binh lâm vào tuyệt vọng lúc, một tiếng sư tử hống để đại bộ phận sư nhân tỉnh táo. Mũi tàu bên trên, con người có màu vàng tràn ra sư nhân đứng dậy, giơ cao sáng tỏ trường kiếm. Khuôn mặt kiên nghị, sau lưng khoác gió nhuốm máu, là cái tiết huyết tranh tranh sư nhân. Dưới thuyền thú nhân nghĩ lại, đúng vậy a, kia là thú nhân thao túng vũ khí, chỉ cần giết chết bọn hắn, liền không ai tử vong. Chưa tử vong thánh điện kỵ sĩ nhóm xông ra chiến thuyền, lấy cực nhanh bước tần tiếp cận rừng rậm. Phanh phanh phanh, lại là một vòng tiếng súng. Xông lên phía trước nhất thánh điện kỵ sĩ trừng to mắt. Thép chất mũ giáp đột nhiên nổ tung, biến thành thi thể không đầu. Trừ phi là quốc chiến, phổ thông chiến sự có 300 cái thánh điện kỵ sĩ tham gia, đã là sự kiện lớn, bọn hắn đủ để càn quét 3.000 binh lính bình thường. Nhưng mà trên bờ 200 sư binh vừa công kích không đến 5 giây, đã biến thành lạnh như băng thi thể. Vừa vặn phát lên phản kháng tâm tư sư nhân đứng lên, lại bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, toàn thân bất lực. Sau lưng bọn họ, từng tòa thuyền buồm chìm vào trong sông, cánh buồm nghiêng sụp đổ, đập trúng một ít quỳ xuống đất sư nhân. Băng băng vài tiếng, cánh buồm đem người mặc trọng giáp đám sư nhân đập chết. Máu chảy một chỗ, các thú nhân nhìn lại, 10 chiếc thuyền có đã đắm chìm. Có ngay tại Trầm Luân, mà sắt thép đạn pháo cũng đập về phía bãi cát, để các thú nhân lần nữa cảm nhận được thiên thần hàng phạt hoảng sợ. Sư binh xoay người chạy, một lần nữa nhào vào trong sông, nghĩ bơi tới bờ bên kia chạy trốn. Nếu như tại bình nguyên bên trên tổ chức công kích, bọn hắn còn có thể kiên trì mấy vòng tử vong trùng kích. Nhưng là đại pháo đánh chìm thuyền buồm, dẫn đầu công kích thánh điện kỵ sĩ cơ hồ toàn diệt. Còn không có tiếp trận giáp lá cà, chiến tử sư binh đã đạt hơn 700, người bị thương 200-300, không có người còn dám bán mạng. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là trốn, trốn được càng xa càng tốt. Tại chiến trường tử vong âm ảnh dưới, còn lại hơn 1.000 người sư binh trắng trợn tán loạn. Đây là ma quỷ lực lượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục